Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, cường lực thủ hạ. Chương 674, cường lực thủ hạ chỉ là trở về con đường. Không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Địa ngục hải khủng bố hải thú chỉ là một cái trong số đó. Còn có cái khác nguy cơ, tùy thời xuất hiện, Tần Phong đi tới thời gian. Chung quanh đã tối lại, trên biển từ từ xuất hiện phong, sau đó rơi xuống mưa, sau đó không hề nghi ngờ, phong bạo xuất hiện, to lớn phong bạo, chính là Tần Phong cùng Vu Dương đào trốn ở thôn thiên trong xương sọ, cũng có thể cảm nhận được cái này hủy thiên diệt địa uy lực. Vậy là Tần Phong chỉ có thể chìm vào đáy biển, chậm rãi tiến lên, kết quả lại gặp phải đáy biển vết nứt. Thiếu chút nữa không có bị hấp dẫn đi vào. Càng là gặp phải A đoạn dị thú, Tần Phong không có liều mạng, mang theo thôn thiên khôi lỗi chạy. Theo Tần Phong mất tích bắt đầu tính lên, trừ ngày thứ nhất là đang cùng thôn thiên chém giết, sau đó 2 ngày, 48 giờ, Tần Phong cùng Vu Dương đào lúc này mới thoát khỏi địa ngục hải. Tích tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin tiếp thu được lục địa truyền đến tín hiệu. Thật nhiều đều là nhắn lại các loại, trong đó đại bộ phận, dĩ nhiên đều là hạ giai truyền tới. Những người khác lời thề son sắt nói Tần Phong không có chết. Hạ giai chỉ có thể chưa từ bỏ ý định phát tin tức. Đương nhiên, ngày thứ 3 sau đó đã yếu bớt lên. Tích tích tích, ôm thử nhìn một chút thái độ. Hạ giai lần nữa bấm Tần Phong thông tin dãy số. Chỉ là lúc này đây, truyền đưa cho nàng. Không còn là không cách nào truyền tin tức, mà đổi thành đô đô tiếp nối âm. Sau đó, theo cùng cục thanh âm, hạ giai trước mặt, giả thuyết thành tượng mở ra cửa sổ. Tần Phong thân ảnh, hiện lên ở phía trên. Hạ trợ lý, Tần Phong xông hạ giai gật gật đầu. A, Tần Châu trưởng, ngươi còn sống. Hạ giai lúc này đã kích động đến quên hết tất cả. Thiếu chút nữa hô to. Tần Phong gật gật đầu. Nói ra, như ngươi thấy, a, xin lỗi, ta không phải là ý đó, ta là nói, Tần Châu trưởng ngươi còn sống, thật sự là thật quá tốt, ngươi có bị thương hay không, hiện tại ở đâu, hạ giai liên tục truy vấn, lúc này mới bình tĩnh nhìn về phía Tần Phong, 3 ngày thời gian không gặp, Tần Phong nhìn qua trừ da phơi đen một điểm, y phục trên người còn là như thế chỉnh tề. Không có bất kỳ tổn hại. Hạ giai đương nhiên không biết Tần Phong y phục thế nhưng thánh giáp. Không có bất kỳ hư hao. Nhưng nhìn Tần Phong hình dạng. Cũng không giống như là bị thương hình dạng. Ta hiện tại ra địa ngục hải. Hẳn là lập tức có thể trở về địa điểm xuất phát. Nếu như có thể mà nói. Người tốt nhất cho ta lưu ra một điểm địa phương. Hơn nữa để cái khác năng lực giả. Không cần như thế kinh hoàng. A. Là có chuyện gì phát sinh sao? Ta dẫn theo điểm chiến lợi phẩm trở về. Sau đó ngươi sẽ biết. Cúp trước, ta mất tích một đoạn thời gian. Cần muốn hơi nói cho thuộc hạ của ta. Thật tốt, Tần Châu trưởng ngươi bận rộn. Hạ giai cũng không có kịp truy vấn. Cũng chỉ có thể cúp thông tin. Bất quá Tần Phong trở về. Nhất định là muốn theo biển bên kia trở về. Sở dĩ hạ giai lập tức liền lái xe đi trước bến tàu. Tần Phong cúp hạ giai thông tin, cũng bắt đầu liên hệ ngoài những người khác. Trong máy truyền tin, Bạch Ly chuyển được, lão công ngươi trở về rồi. Nhìn dáng dấp không có chuyện gì, có chuyện liền kêu ngươi. Hì hì, gọi ta liền trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Ngươi có đúng hay không nhớ ta rồi? Ngươi thực sự là quá dính người. Hành, ta biết ngươi khẳng định nhớ ta rồi. À, được rồi. Ta nhớ ngươi, Tần Phong bất đắc dĩ cười. Thực sự là bắt ngươi không có biện pháp. Bằng không ta hiện tại liền đi qua. Ừ, ta hiện bên người còn có một cái năng lực giả. Buổi tối ngươi lại đến. Tốt nhất, ta cũng nhớ ngươi rồi. Bạch Ly còn là đáng yêu như vậy. Tần Phong không khỏi nghĩ đến. Hạo tử, là ta. Phong tử, ngươi trở về. Ta đã nói ngươi không chết được. Hiện tại đều bị ngươi luôn luôn mất tích đến thói quen. Ha ha, gần nhất tập đoàn có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chính là có mấy cái hắc ám thế lực người nghe xong tin tức, không sợ chết đến đây, đều bị Bạch đại tiểu thư cho răng rác. Vậy là tốt rồi, cúp trước, đi tìm những người khác hiểu rõ một chút tình huống. Ngoặc kép, Châu trưởng, ngươi trở về liền tốt. Trước đó Đông Hải thành thương nghiệp khai phát, vô cùng có cần phải a. Hiện tại có muốn hay không mở lại đâu? Có thể, để Quách quan dẫn người đến. Đúng rồi, thuận tiện mang một ít kỹ thuật, chính là trước đó sinh vật máy móc cái kia. Tốt, không thành vấn đề. Ngoặc kép, vài người liên hệ xong, Tần Phong bên này cũng dễ dàng hơn. Vu Dương Đào bên kia cũng liên lạc trước đó bộ hạ của mình, sau đó sắc mặt có chút khó coi. Ở hắn mất tích trong khoảng thời gian này, thủ hạ mình tập đoàn đã sụp đổ, thật nhiều thuộc hạ đều cuốn tiền chạy trốn, một ít chính mình đắc tội năng lực giả bỏ đá xuống giếng. Trước đó sản nghiệp trên cơ bản 10 không tồn 1, chỉ là trò chuyện kết thúc sau đó, Vu Dương Đào nhìn về phía Tần Phong, lại nghĩ tới trong không gian phù văn trang bị, những thôn thiên đó huyết nhục, lại cảm thấy không có như thế đau lòng. Những cái này huyết nhục giá trị đã muốn vượt qua những cái này sản nghiệp. Sản nghiệp tài phú đều là tế thủy trường lưu, ra đi săn giết lại có thể một đêm chợt giàu. Vu Dương Đào là nếm được ngon ngọt. Thấy đến Tần Phong cúp thông tin, Vu Dương Đào suy nghĩ một chút, dường như hạ quyết định gì. Xem ra Tần tổng tài là muốn ở Đông Hải thị tiếp tục phát triển. Tần Phong nhìn thoáng qua Vu Dương Đào, lúc này ý nghĩ của đối phương Tần Phong cũng có thể đoán được 7-8 phần, không khỏi hơi cười nhạt. Đúng vậy, tính là một cái phân nghiệp vụ đi. Nhìn ngươi vừa nãy sắc mặt không tốt, là có chuyện gì sao? Còn có thể có chuyện gì? Nghe nói ta chết, 3 ngày thời gian, ta cầm điểm sản nghiệp, sớm đã bị phân cách, nữ nhân đều chạy đủ mấy cái. Khá tốt năng lực giả không dễ dàng có hài tử, bằng không Vu Dương Đào cũng hoài nghi chính mình con cái sợ rằng đều bị giết sạch sẽ. Tần Phong nói ra, đồ vật không có còn có thể kiếm lại, chỉ muốn sống liền tốt. Đúng vậy, bất quá vẫn là ước ao ngươi. Tập đoàn dĩ nhiên như thế ổn định a. Nếu là Vu tiên sinh nghĩ đến, ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tần tổng tài không có nói đùa. Đương nhiên, ha ha ha, ta đây liền tự mình tự tiến cử, hưởng ứng lệnh triệu tập một lần. Lấy Vu tiên sinh thực lực, đảm nhiệm Đông Hải thị người tổng phụ trách, cũng là dư giả. Ha ha, yên tâm, thân tổng tài, ta nhất định làm rất tốt, tuyệt đối không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hai người vươn tay, nắm cùng một chỗ, Tần Phong khuôn mặt lạnh nhạt, Vu Dương Đào cũng là kích động. Cùng Phù Văn Giác, Hà Lực Minh đám người bất đồng, Tần Phong cùng bọn hắn tạm thời còn là hợp tác quan hệ. Thế nhưng Vu Dương Đào đã trở thành cái thứ nhất B đoạn thuộc hạ. Cái này cũng đại biểu hiện tại Tần Phong thực lực cùng địa vị lần nữa bước vào một cái giai đoạn mới. Đông Hải thị bến tàu, hạ giai huyền phù phi cơ trực thăng lấy tốc độ cực cao điều khiển đến. Chung quanh nhìn, dường như không có phát hiện Tần Phong tung tích. Nàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tần Phong còn chưa tới. Chỉ là hạ giai tâm lại nôn nóng lên, không biết cái này Tần Châu trưởng lúc nào mới có thể đến. Mà ngay tại lúc này, bến tàu tiếng cảnh báo phát ra sắc bén gầm rú, tích tích tích tích tích. Hạ giai trên máy truyền tin phát ra khủng bố màu đen cảnh báo, 20 km bên ngoài xuất hiện A đoạn thú hoàng cấp dị thú ba động, mời nhanh chóng rút lui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.